cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 88, góc truyện audio.com, muốn ta thỏa mãn nguyện vọng gì? Trước tiên giữ lại, sau này hãy nói. Lão Kỳ, bàn tính đánh đến khá tốt. Lúc trước nói thì tổng cáo già, Triệu Mộ Tịch cảm thấy không phải khoa trương. Sau khi qua 30 tuổi, Kỳ tổng đối với chữ lão đặc biệt mẫn cảm, nàng chừng Triệu Mộ Tịch một cái, về nhà chừng trị ngươi. Triệu Mộ Tịch không cần mặt mũi, còn cười hỏi ngược lại, là cái loại thu thập lột sạch quần áo đúng không? Nếu như là loại này, Triệu Mộ Tịch đồng ý bị nàng thu thập từ trời tối đến hừng đông. Tuy rằng từ đáy lòng Triệu Mộ Tịch không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng kỹ thuật của Kỳ giữ đường xác thực là tốt hơn so với nàng, điểm ấy là sự thực, mỗi lần đều có thể ở trên giường chơi đùa nàng đến xin tha, ngoài miệng lại. Tiếp tục kêu muốn, có thể thấy được đầu óc thứ này, ở trên bất cứ chuyện gì cũng đều được lợi. Triệu Mộ Tịch không phải không thông minh, chỉ là không thể so với Kỳ tổng, xin hỏi có bao nhiêu người có thể so với Kỳ tổng. Thời điểm hai người ở chung, chỉ cần Kỳ giữ đường câu nàng, chỉ số thông minh của Triệu Mộ Tịch lập tức offline, ngoan giống như tiểu nãi cầu. Lúc nào nàng cũng rơi vào cái tròng của Kỳ giữ đường, cũng không phải không có lý do. Triệu Mộ Tịch cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu Kỳ giữ đường đã dùng mỹ nhân kế đối với mình, đồng thời còn làm được tương đương thành công. So với lột sạch quần áo còn kích thích hơn, Kỳ giữ đường dán đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói với nàng. Không biết như thế nào, Kỳ giữ đường vừa nói như vậy, Triệu Mộ Tịch trong lòng dựng cả lông lên, nàng cùng Kỳ giữ đường chơi đùa, xưa nay chưa từng chiếm được thượng phong, đến cuối cùng chỉ có bị bắt nạt. Có điều, dùng một câu để tổng kết bị bắt nạt cũng sung sướng. Hai phút sau, sắp xếp gọn thú bông, Triệu Mộ Tịch tay trái nhấc theo túi mua sắm cỡ lớn, tay phải nắm tay Kỳ giữ đường, hai người vừa nói vừa cười đi đến lối ra. Trước mặt đụng tới hai vị nữ sinh tay nâng trà sữa, mấy người đồng thời dừng bước, hai vị nữ sinh kia hướng về Triệu Mộ Tịch cười cười, Triệu Mộ Tịch cũng khẽ gật đầu, biểu hiện thoáng không được tự nhiên. Đồng sự không tính là quen thuộc cũng không có mở miệng chào hỏi. Thấy Triệu Mộ Tịch đi xa, hai vị nữ sinh kia mới thấp giọng bắt đầu nghị luận. Nàng thực sự là công, bạn gái thật là đẹp a, mỹ nữ làm tiểu nhân tình cho nam nhân rất nhiều đi, còn có thể làm tiểu nhân tình cho nữ. Nhân, đúng là mở mang hiểu biết. Đừng nói như vậy, ta thấy các nàng chính là tình nhân bình thường. Người biết người bên cạnh nàng là ai không? Là lão tổng của HK, người gặp qua boss cùng viên chức nhỏ làm tình nhân bình thường chưa? Người xem quá nhiều phim thần tượng rồi đi, trước khi lên xe Kỳ giữ đường cũng mua một ly sữa trà cho Triệu Mộ Tịch. Sau khi chính mình uống một ngụm đầu tiên mới đem ống hút đưa đến trong miệng Triệu Mộ Tịch, như vậy cả một ly đều là phần còn lại của mình, lại nhìn Triệu Mộ Tịch uống, có một loại cảm giác thỏa mãn khác. Trong xe, mỗi ngày để ta ăn nước miếng của ngươi. Triệu Mộ Tịch cắn ống hút hướng về Kỳ giữ đường hàm hàm hồ hồ oán giận, nói như vậy nhưng lòng không ghét bỏ. Kỳ giữ đường lấy trà sữa từ trong tay nàng, đưa đến bên miệng mình uống một hớp nhỏ, rồi để qua một bên, tiếp theo nghiêng người hôn Triệu Mộ Tịch, chậm rãi dùng miệng đút cho nàng uống. Ban đầu Triệu Mộ Tịch còn sừng sốt một chút, sau đó lập tức nhắm mắt ngoan ngoãn phối hợp, mặc kệ lúc nào cùng nơi nào, mỗi lần Kỳ giữ đường câu nàng, Triệu Mộ Tịch 100% mắc câu, có 2-3 lần, chính là ở trong xe hôn hôn, đầu óc nàng nóng lên, đầu óc trống không, liền bị Kỳ giữ đường muốn ăn no căng diều. Ân, Triệu Mộ Tịch trương môi đón lấy, từ bị động biến thành chủ động, hai người kỹ thuật hôn đều rất tốt, kín kẽ không một lỗ hồng. Hôn sâu qua đi, ta thấy ngươi rất thích ăn, Kỳ giữ đường buông đôi môi hồng hào của nàng ra, giữa răng môi còn có một cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm, mỗi ngày đều chủ động muốn. Sự thật đặt ở trước mắt Triệu Mộ Tịch không còn lời nào để nói. Hai người, vừa nãy ngươi biết sao? Đồng sự, Kỳ giữ đường nghe xong lơ đãng đáp một câu, nhớ tới biểu tình trên mặt Triệu Mộ Tịch lúc nãy cùng với phản ứng của hai vị cô nương kia tựa hồ rõ ràng gì đó. Triệu Mộ Tịch không muốn nói với nàng, nhưng bằng nhân mạch của Kỳ giữ đường, muốn hỏi thăm chút sự tình của Triệu Mộ Tịch còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Kỳ giữ đường nghe được những tin đồn kia ở trong công ty, chẳng trách khoảng thời gian này Triệu Mộ Tịch đều sầu não bất ức, trong lòng khó chịu còn kìm nén, Kỳ giữ đường không muốn thấy nhất chính là nàng như vậy. Tới gần cuối thu, nhiệt độ chợt giảm xuống. Lại đây, Kỳ giữ đường đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, Triệu Mộ Tịch rửa sạch hoa quả đưa tới. Triệu Mộ Tịch trên chân dẫm, dép lê tiểu chư phấn hồng, cùng một khoản với Kỳ giữ đường, là cái mua được lúc ở Hát Thị đi công tác, nàng vốn cho rằng Kỳ giữ đường sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới Kỳ tổng lại thích cái này nhất. Trên TV đang chiếu quảng cáo châu báu, Kỳ giữ đường từ phía sau ôm lấy Triệu Mộ Tịch, kéo tay nàng qua phùng ở trong lòng bàn tay của chính mình, thân thể của Triệu Mộ Tịch thiên lạnh, lòng bàn tay lúc nào cũng hơi lạnh. Kỳ Giữ Đường lấy một ít kem dưỡng ra tay, nhẹ nhàng ôn nhu bôi giúp Triệu Mộ Tịch. Thời điểm bôi xong, Kỳ Giữ Đường hôn một cái ở trên mu bàn tay của nàng, Tết đến theo ta về nhà đi. Về nhà, Triệu Mộ Tịch thoải mái hưởng thụ phục vụ đến từ Kỳ Tổng. Ngầm tình đều đã công khai, còn muốn giấu giấu giếm giếm. Kỳ Giữ Đường ôm chặt eo của Triệu Mộ Tịch cũng là ý tứ của ba mẹ ta. Trong nhà tự nhiên là, chuẩn bị đến gần đủ rồi, Kỳ Giữ Đường mới mang Triệu Mộ Tịch trở về, nếu để cho Triệu Tiểu Thư chịu oan ức nàng là người đầu tiên không đáp ứng. Được, từ trong giọng nói của nàng, Kỳ Giữ Đường lại nghe ra chút sợ hãi, có ta bồi tiếp còn sợ à? Ai, sợ, không sợ là giả. Triệu Mộ Tịch mạnh miệng, nơi nào nghĩ tới sẽ cùng Kỳ Giữ Đường tiến hành đến một bước gặp gia trường này. Tiểu cô nương, ta không tranh với ngươi, ngươi gặp qua tiểu cô nương nhà ai sắp 30 chưa? Năm nay Triệu Mộ Tịch 27, nàng nói tới có chút khuếch đại, phụ nữ đều là như vậy, một bước vừa qua 25 tuổi, liền nói mình nhanh 30, chờ đến khi thực sự 30, liền không thích đem tuổi tác treo ở ngoài miệng. Nhà ta, Kỳ Giữ Đường nhéo miệng nàng, để cho nàng nói hưu nói vượn ở trong mắt Kỳ Giữ. Đường, Triệu Mộ Tịch là không thay đổi được thân phận tiểu cô nương. Của chính nàng, quảng cáo trên TV đang chiếu đến hình ảnh cầu hôn, tình tiết rất cũ kỹ, một đôi tình nhân ăn bữa tối dưới ánh nến, nữ nhân phát hiện một cái nhẫn kim cương ở trong ly rượu đỏ. Hai người ôm nhau cùng nhìn TV, Kỳ Giữ Đường đút trái cây cho Triệu Mộ Tịch thuận tiện ở bên tai nàng nói bóng gió, hiện tại quảng cáo đều quay đến có tâm như thế, khiến người ta nhìn liền muốn kết hôn. Kỳ Giữ Đường biết Triệu Mộ Tịch đang lén lút thiết kế áo cưới cho mình, bình thường Triệu Tiểu Thư ngụy trang đến rất khá, nếu không phải Hề Vân đề cập với nàng, Kỳ Giữ Đường cũng không biết. Lại nói, Triệu Mộ Tịch có chút lời đều muốn nói với Hề Vân, lại không có nói với mình, Kỳ Giữ Đường nghĩ, sau này có phải là không cần lo lắng đến mâu. Thuẫn giữa, mẹ chồng con dâu, hay không, không quay tốt một chút làm sao bán được nhẫn kim cương. Triệu Mộ Tịch rõ ràng nghe hiểu ý của Kỳ Giữ Đường, nhưng vẫn hàm hồ cười ha hà. Kỳ Giữ Đường đã từng nói, chỉ cần mình cầu hôn, nàng liền nguyện ý vì mình mặc vào áo cưới, nhưng Triệu Mộ Tịch muốn cho nàng mặc vào chính mình tự tay thiết kế. Cho dù Triệu Mộ Tịch biết cầu hôn Kỳ Giữ Đường tỷ lệ thành công là 100, nhưng chuyện vẫn cần dũng khí lớn nhất, hiện tại nàng vẫn chưa có phần dũng khí này. Triệu Mộ Tịch tự nhiên là muốn kết hôn, nhưng bởi vì rất nhiều phương diện, nàng cùng Kỳ Giữ Đường cùng một chỗ, đã quen nằm ở vị trí bị động. Kỳ Giữ Đường lý giải điểm ấy, nàng cũng không để ý, chỉ cần hiểu rõ tâm ý của nhau, ai chủ động ai bị động, có cái gì khác nhau đâu. Lời đồn đãi ở ngoại giới, vẫn còn tiếp tục nhưng Triệu Mộ Tịch đã không còn nửa điểm oán hận. Kỳ Giữ Đường xoa đầu Triệu Mộ Tịch đột nhiên đau lòng gọi nàng một tiếng, đứa ngốc đụng tới chuyện như vậy cũng không chịu nói một lời với mình. Nếu như các nàng công khai quan hệ, những lời đàm tiếu này tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất. Triệu Mộ Tịch không rõ cái gì. Kỳ Giữ Đường hôn nhẹ gò má của nàng, nói ngươi ngốc. Triệu Mộ Tịch luôn cảm thấy bên ngoài lời nói của nàng có ý gì đó, nhưng cũng không có để ở trong lòng, lão bà của ta thông minh là được. Đêm mai ta ở nhà tan tầm về sớm một chút biết không? Đều nghe lời ngươi, Triệu Mộ Tịch ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ Kỳ Tổng đang đánh cái chủ ý gì. 5 giờ 15 phút chiều Triệu Mộ Tịch ra. Khỏi thang máy, vừa ra ngoài, bị gió lạnh thổi đến run cầm cập một trận, nàng gom quần áo lại, áo khoác mỏng manh đã không ngăn nổi ý lạnh của đầu mùa đông. Ngày hôm nay Kỳ Giữ Đường có thời gian, nhưng không tới đón nàng, Triệu Mộ Tịch còn có chút không quen, bị Kỳ Tổng dưỡng đến yếu ớt. 5 giờ 40 phút Triệu Mộ Tịch mới trở lại khu nhà ở, lúc này trời đã hoàn toàn đen kịt rồi, nàng đẩy cửa ra, giống như thường ngày, đổi giày, nhẹ nhàng nói một câu ta đã trở về, ngày hôm nay lạnh muốn chết. Về đến nhà, thân thể mới chậm rãi ấm lên, canh cá, Triệu Mộ Tịch lại nghịch ngợm hô vài tiếng, đi vào bên trong phòng khách. Triệu Mộ Tịch dừng bước lại, mới phát hiện bầu không khí trong phòng có chút không thích hợp lắm, ánh đèn lãng mạn, nào là hoa nào là rượu. Ngày hôm nay, là ngày đặc biệt gì? Triệu Mộ Tịch đứng ở trong phòng khách nghĩ một hồi lâu, không phải sinh nhật của các nàng, cũng không phải ngày kỷ niệm, càng không phải là cái ngày lễ gì, liền cuối tuần cũng không phải. Lẽ nào là, Triệu Mộ Tịch đột nhiên có cái ý nghĩ lớn mật, sẽ không phải là cầu hôn đi. Cũng chỉ suy nghĩ một chút như vậy thôi, Triệu Mộ Tịch cảm thấy không có khả năng lắm, bình thường Kỳ Giữ Đường sẽ không thường xuyên cho nàng kinh hỉ. Kỳ Giữ Đường từ trong phòng bếp đi ra, thấy Triệu Mộ Tịch đã trở về, ngây ngốc đứng ở trong phòng khách. Kỳ Giữ Đường tiến lên giúp nàng cởi áo khoác, hôn một cái ngọt ngào, rửa tay ăn cơm. Chờ đã, Triệu Mộ Tịch kéo tay Kỳ Giữ Đường, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn kỹ nàng, luôn cảm thấy có vấn đề, ngày hôm nay như thế nào tốt như vậy? Kỳ Giữ Đường hỏi ngược lại, ta có ngày nào không? Tốt, ý của ta là, Ngày hôm nay Kỳ Tổng còn tự thân xuống bếp. Triệu Mộ Tịch nhìn một bàn bữa tối dưới ánh nến kia, không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra được. Ngày hôm nay là ngày gì? Một ngày quan trọng. Kỳ giữ đường khóe miệng nở nụ cười, còn cố ý nhắc nhở, lát nữa lúc ăn đồ ăn, ăn chậm một chút, cẩn thận một chút. Thần thần bí bí, Triệu Mộ Tịch nhớ tới tối hôm qua cùng Kỳ giữ đường cùng nhau xem quảng cáo, có một màn chính là thời điểm nữ chính uống rượu đỏ, phát hiện bên trong ly rượu có một cái nhẫn cầu hôn bằng kim cương. Kỳ giữ đường vừa nói như thế, Triệu Mộ Tịch tự nhiên là hướng về phương diện kia để nghĩ. Thật sự, cầu hôn, cái gì à? Triệu Mộ Tịch nhịp tim dần dần gia tốc lên, lại cố nén cười, ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng các loại tình cảnh. Phát sinh, Kỳ giữ đường chỉ cười, không nói gì. Cũng bởi vì câu nói đó của Kỳ Tổng, cho nên thời điểm Triệu Mộ Tịch dùng cơm đều đặc biệt chú ý ăn từng miếng nhỏ một, thời điểm uống rượu cũng đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một, lắc ly chân dài nhiều lần, chỉ sợ trong lúc không để ý một hơi đem nhẫn kim cương nuốt vào trong bụng. Kỳ giữ đường nhìn bộ dạng kia của nàng, nhẫn nhịn cười, còn hỏi, sao vậy? Không có gì, cuối cùng một bữa cơm ăn xong rồi, rượu cũng uống đến thấy đáy rồi, Triệu Mộ Tịch cũng không thấy có cái gì. Ăn ngon không? Ăn ngon, Triệu Mộ Tịch đặt dĩa xuống, một lời khó nói hết trả về một câu, cảm thấy mất mát lại cảm thấy lúng túng, Kỳ Tổng thật sự chỉ là đơn thuần muốn làm một bữa cơm cho nàng, chỉ có thể trách mình nội tâm suy diễn quá nhiều. Kỳ giữ đường bát, được mất mát trong đáy mắt của nàng, cho dù chỉ là nháy mắt. Sau bữa ăn tối, ta đàn dương cầm cho ngươi nghe. Hảo, Kỳ giữ đường gảy từ khúc mà Triệu Mộ Tịch yêu thích nhất, bởi vì Triệu Mộ Tịch yêu thích bản nhạc này cho nên nàng luyện qua rất nhiều lần, mặc dù không nhìn nhạc phổ, nhưng động tác tay vẫn thuần thục, chính là bản nhạc cuối của bộ phim mà lần đầu tiên các nàng cùng nhau đi xem. Triệu Mộ Tịch ngồi ở một bên si ngốc nhìn, chỉ cần Kỳ giữ đường đàn cho nàng nghe, cho dù tâm tình có xấu đến đâu cũng sẽ tốt lên. Một lát sau, Kỳ giữ đường quay đầu đối với Triệu Mộ Tịch nói, bảo bối, giúp ta lấy một bản nhạc phổ, ngăn kéo đầu tiên ở bên trái của tầng thứ nhất. Triệu Mộ Tịch đứng dậy, Kỳ giữ đường cười, ngón tay tiếp tục du tẩu trên phím đàn trắng đen. Triệu Mộ Tịch đi tới trước kệ, sách lôi kéo ngăn kéo đầu tiên bên trái, động tác trên tay thoáng chốc cứng đờ, qua 2 giây, rơi lệ. Nào có cái gì nhạc phổ, trong ngăn kéo chỉ có một tấm thẻ bắt mắt, viết Marry Me, trên thẻ thả một chiếc nhẫn kim cương, chói mắt như vậy. Bên tai còn đang suy nghĩ giai điệu cảm động êm tai, Triệu Mộ Tịch quay đầu lại nhìn, Kỳ giữ đường đang đánh đàn, nghiêng mặt hướng về nàng cười, lần đầu tiên nhìn thấy liền bị nét cười của nàng hấp dẫn sâu sắc, đến hiện tại, vẫn như vậy. Triệu Mộ Tịch nở nụ cười, nước mắt cũng không nhịn được ào ào chảy xuống, lúc nào Kỳ giữ đường cũng làm cho nàng không có phòng bị. Kết thúc một cái âm phù cuối cùng, Kỳ giữ đường mới đi tới trước mặt Triệu Mộ Tịch, đưa tay thay nàng lau nước mắt, vừa rồi ăn cơm có phải là đang tìm cái này hay không? Bây giờ tìm được có vui vẻ, không, Kỳ giữ đường, vừa rồi còn cảm động muốn khóc, đột nhiên Kỳ giữ đường lại nói ra một câu như vậy, chọc cho Triệu Mộ Tịch vừa xấu hổ lại vừa muốn cười, quả nhiên Kỳ Tổng biết hết tất cả mọi chuyện, ngay cả ý nghĩ trong lòng mình, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Triệu Mộ Tịch dùng sức ôm lấy Kỳ giữ đường, ở trên vai nàng cắn một cái, người lão hồ ly này. Cô nương nhà ta yêu thích là tốt rồi, Kỳ giữ đường cười nhắm mắt lại ôm nàng, khẽ vuốt lưng nàng. Triệu Mộ Tịch đem mặt chôn ở trên vai Kỳ giữ đường cọ nước mắt, phương thức cầu hôn như vậy quả nhiên đậm chất Kỳ Tổng, thời điểm như thế này còn không quên đến hãm hại mình. Kỳ giữ đường nhẹ nhàng đẩy tóc đang dính vào khóe mắt của nàng ra, lại hôn một cái ở khóe mắt của nàng, biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Triệu Mộ Tịch trong, mắt vẫn hàm chứa nước mắt, 31 tuổi. Kỳ giữ đường nói tiếp, 31 tuổi, nên kết hôn. Triệu Mộ Tịch gật đầu, cười giống như một kẻ ngu si. Kỳ giữ đường nhìn chăm chú đôi mắt của Triệu Mộ Tịch, vì lẽ đó chúng ta kết hôn đi. Đôi mắt nhẹ nhàng nháy một cái, nước mắt của Triệu Mộ Tịch lại rơi xuống, vẫn cho là xa không thể vời, là chuyện mà muốn cũng không dám chờ mong, ngày hôm nay đã xảy ra. Khóc thành như vậy, điều này làm cho viền mắt của Kỳ giữ đường cũng có chút ướt, nàng hôn vệt nước mắt trên gương mặt Triệu Mộ Tịch lại đi hôn môi nàng, ôn nhu ngọt ngào đụng vào tinh tế mà triền miên, Kỳ giữ đường một mặt hôn môi nàng, một mặt vuốt tay trái của nàng, thay nàng mang nhẫn vào. Ta còn chưa nói đồng ý, sau khi ngón tay bị nhẫn quyền chặt, Triệu Mộ Tịch quyệt miệng đối với Kỳ giữ. Đừng nói như vậy, nói một đằng làm một nẻo. Đây là nguyện vọng ngươi nợ ta, không có quyền lợi phản bác. 10 giờ đêm, hai người ngồi ở trước dương cầm, Kỳ giữ đường lấy tay dạy Triệu Mộ Tịch đánh đàn, vẫn là cái thủ khúc đơn giản nhất kia ngôi sao nhỏ. Lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Thật là đần muốn chết. Kỳ giữ đường, lúc trước thời điểm ngươi chưa đuổi được tới ta, không có nói như vậy. Ban đầu ta liền cảm thấy ngươi ngốc, được à, còn chưa kết hôn ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta. Hết cách rồi, ngốc cũng yêu thích, chính văn hoàn, cách chương.